Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 282, Tử Tiêu Cung. 1. Hư không một cơn chấn động, lão đại thánh xuất hiện ở nơi đây, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, chậm rãi nói, thế sự khó liệu, địa phủ thế lực thực sự thâm bất khả trắc, vì nghĩ cách cứu viện tiên thổ bị nhốt cường giả. Cuối cùng vậy mà xuất động 5 tôn chuẩn đế cấp số cấp cường giả, mang theo 4 kiện đế binh, kém chút thành công, bất quá, tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ai có thể nghĩ đến, thần thoại thời đại cổ thiên đình bộ hạ cũ đều xuất hiện. Bọn hắn làm cho này một trận chuẩn đế tranh phong vạch xuống dấu chấm tròn, chấm ngoặc kép, lão đại thánh rất cảm khái, tôn này cường giả thực sự rất cường đại. Đi tới chuẩn đế cuối cùng, không thể nói trước tương lai sẽ có trung cực nhảy lên. Mặc dù không thể thành đế, cũng sẽ trở thành giống cái cửu u dạng này kẻ thành đạo khác biệt. Sánh vai cổ chi đại đế. Ngô, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhưng là ánh mắt như thế coi là thật để cho người ta nhìn đến trái tim băng giá. Hắc bạch phân minh trong hai tròng mắt. Bộc lộ chính là sôi trào đến giống như nham tương vậy nóng bỏng sát khí. Lại giống như vạn năm loại băng hàn tĩnh mịch tàn lụi. Thiên đình bộ hạ cũ à? Có cường giả như vậy chẳng có gì lạ. Dù sao đã từng cũng là thống ngự toàn bộ vũ trụ vô thượng. Đại thế lực, vạn tộc đều muốn triều bái. Góp nhặt bao nhiêu vô thượng bí pháp cùng cổ kinh. Chính là xuất hiện cấp đại đế số tồn tại lại có cái gì kỳ quái đâu, bất quá nói chuyện cũng tốt. Thiên đình theo địa phủ cùng nhau giết vô số năm, có bọn hắn ở mũi nhọn phía trước, có thể là ta phân đi không ít hỏa lực. Đích xác, lão đại thánh gật đầu, sau đó mày nhăn lại, xem xét cẩn thận Cơ Hoàn Vũ một lát, hơi có mấy phần bất an, xuyên thấu qua thân thể của hắn, phảng phất thấy được xa xôi thời gian. Vô số sinh linh hò hét, tình trạng của ngươi, đây là thế nào, không có vấn đề, chỉ là một trạng thái đặc biệt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là chỗ sâu nhất lại là hoàn toàn lạnh lẽo hư vô. Giờ phút này, hắn chuyển hóa tự thân đạo quả, phù hợp lấy toàn bộ cửu thiên thập địa, cùng thiên địa đồng mạch động, cùng vũ trụ tổng cộng hô hấp. Thuộc về nhân quả chi đạo chấn động tán giật mà ra. Giống như trao đổi vũ trụ bản nguyên. Mỗi loại rách nát, tử vong, hủy diệt khí cơ phảng phất vượt qua vô tận thời không giáng lâm đến trên người hắn. Trong cơ thể hắn uẩn dưỡng lấy giết chóc. Hủy diệt mấy người đáng sợ đạo quả mầm móng. Hỗn độn tiên thổ, Cơ Hoàn Vũ chặn ngang một cước. Ủ thành một chuyện to lớn sát kiếp. Khiến số tôn chuẩn đế đẫm máu. Chỉ bằng vào chính hắn khẳng định làm không được. Chủ yếu là tiên cổ tôn này cường giả còn để lại thủ đoạn cho hắn đến rồi một nhóm trợ công. Đối với tôn này đáng sợ nhân vật, chuẩn đế lại tính là cái gì, chính là bởi vì dạng này tình thế hỗn loạn. Để về sau vô số cường giả thấy được cơ hội, bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu. Bổ đao không nên quá hài lòng. Mượn cơ hội này. Càng là vì địa phủ cùng thiên đình bộ hạ cũ chiến tranh kéo ra màn che. Vậy sẽ là tác động đến toàn bộ vũ trụ đại chiến. Vạn tộc đều không có lựa chọn nào khác. Muốn bị dính líu vào. Trở thành trong đó một phần tử. Cục diện như vậy. Biết tạo nên như thế nào sát kiếp chư tộc tranh phong. Huyết hải vô tận. Thiên sát cơ. Di tinh dịch túc. Địa sát cơ. Long xà khởi lục. Người sát cơ. Long trời lở đất. Xem như dây dẫn nổ, Cơ Hoàn Vũ cũng đã nhận được vật mình muốn, kéo ra dạng này mở màn, những gì hắn làm là nhân, từ dạng này vì đưa tới tương lai sát kiếp, chính là quả, hắn tham khảo một phen A-di-đà Phật thu thập tín ngưỡng chi lực pháp môn, chỉ là hơi sửa đổi một phen, chuyển đổi tự thân đạo quả, cùng phiến thiên địa này phù hợp, tại tự thân nhân quả chi đạo liên lụy dưới. Trận này từ hắn nhấc lên, mở rộng sát kiếp, từng cái sinh linh tàn lụi cùng hủy diệt, đều có một phần giết chóc cùng hủy diệt lực lượng gia trì ở trên người hắn. Khiến cái này đại đạo trong thời gian ngắn nhất bước vào một cái sâu không lường được cảnh giới. Lúc trước, Thánh linh tộc chuẩn đế cùng Minh Hoàng Điện chủ vẫn lạc. Chính là vì hắn gieo một cái mầm móng. Chỉ đợi mọc rễ mầm. Thẳng đến cuối cùng kết xuất cái kia trung cực đạo quả. Người biết không cách làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Lão đại thánh biểu lộ rất phức tạp. Thiên đình cùng địa phủ chiến tranh. Sợ rằng sẽ tiếp tục dài dòng thế gian. Toàn bộ vũ trụ đều quấn vào vô biên chiến hỏa. Có lẽ sẽ có núi thây biển máu. Vô tận sinh linh tại than khóc. Chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu ta liền biết kết quả này. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ ngữ khí ung dung. Rất bình tĩnh nói để cho trong lòng người lạnh. Bất quá. Ta cũng là tại thay những bị đó huyết tế vạn tộc cường giả trả thù. Để những muốn làm gì thì làm đó chuẩn đế biết. Cái thế giới này cũng là có báo ứng. Chẳng lẽ muốn để tổn thất bản thân bên trong tộc đàn kình thiên trụ vạn tộc nén giận. Trong tương lai còn muốn nhận những người kia thống trị sao? Cơ Hoàn Vũ cười dài. Có một loại bướng bỉnh ý chí. Ta đây là đang cho bọn hắn phản kích một cái cùng cơ hội trả thù. Thiên đình cường giả xuất thế. Cùng địa phủ chống lại. Cơ hội của bọn hắn đã tới rồi. Chấm ngoặc kép. Huống chi. Ta cho tới bây giờ liền không phải là cái gì người tốt. Chấm ngoặc kép. Thần sắc của hắn không hiểu. Trên con đường tu đạo. Mặc dù dùng vô số núi thây biển máu trải thành một đầu thành đạo lộ. Ta cũng tuyệt không hối hận. Bởi vì. Kẻ yếu liền không có cơ hội hối hận. Mà ta. Cũng cho tới bây giờ liền không có lựa chọn nào khác. Không càng tất cả, phá diệt tất cả, cuối cùng sẽ chỉ trở thành người khác tế phẩm. Lão đại thánh trầm mặc, hắn mặc dù không biết Cơ Hoàn Vũ tương lai muốn cùng tôn này tiên cổ cường giả quyết đấu. Nhưng là cơ gia nhân quả hắn cũng rất rõ ràng. Tất cả đều không có lựa chọn, chỉ có tận khả năng lớn nhất đi mạnh lên. Một thân một mình, giết tới cả thế gian đều im lặng. Mỗi một vị trên đường đi của đại đế, đều là vô tận thi cốt đang nằm. Chấm ngoặc kép, lão đại thánh không rõ có một loại yêu thương. Tu đạo một đời, ngộ pháp một đời, đổi lấy vạn cổ vô địch, thây ngang khắp đồng. Chấm ngoặc kép, tất cả đều không có lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ mở miệng. Có đại đế xuất thế thời đại, mặc dù thành đạo lộ lên giết đến toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh. Chư tộc gõ. Vạn cổ sau đó mới hồi, vẫn là ngập trời đại công đức, chỉ vì cái kia cái gọi là vô tận thi cốt, so sánh cái kia hắc ám náo động, nhưng lại là bực nào nhân từ cổ chi đại đế trấn áp cấm khu. Cái kia chính là vô thượng đại công đức, trận này sẽ tác động đến toàn bộ vũ trụ chiến hỏa đốt. Vạn tộc đều bị trói lại chiến xa, mặc dù chúng sinh biết được tất cả, có dạng gì oán hận, khiển trách. Đều có thể hướng về phía ta tới. Ta đều có thể tiếp nhận. Trở thành thế gian tội nghiệt sâu nặng nhất người. Có dạng gì bàn mặt. Tự nhiên có thể tiếp nhận như thế nào tội nghiệt. Mấy người đến cuối cùng. Nếu là công thành. Ta tự nhiên sẽ san bằng cấm khu. Là thế gian đúc xuống vĩnh hằng an bình. Huống chi. Ta nếu là có thể tại ngắn nhất thế gian bên trong đi đến cảnh giới trí cao. Cuộc chiến tranh này tự nhiên có thể một tay trấn áp. Cơ Hoàn Vũ nói nghiêm túc lấy. Thời khắc này có một loại bình thường quyết đoán. Làm cho lòng người gãy. Thôi, ta già rồi. Không có lòng dạ của ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, lão đại thánh rất cảm khái. Nhưng là không nói thêm gì nữa. Ngươi đạp vào giết chóc. Hủy diệt con đường. Chắc hẳn có bản thân lý giải. Hy vọng không nên đi sai con đường. Chấm ngoặc kép, ta biết, Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Vạn sự vạn vật, có sống thì có diệt. Ở bên trong bình thường nhìn thấy đại đạo chân lý. Về phần giết chóc, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn đạm mạc. Thiên sinh vạn loại, vốn là tranh sát không ngừng. Huống chi là cái này không có trường sinh cùng vĩnh hằng thế giới thiên đạo vận hành vạn vật. Lấy tử vong là kết thúc. Sát sinh là vạn loại thủ đoạn. Thiên sinh vạn vật. Vẫn còn tranh vẫn còn giết, diễn hóa sinh linh, đều tinh nhiên sát sinh chi thuật. Dùng cái này tranh mệnh, không dễ giết người tất vong, lấy giết cầu sinh, nhỏ đến sâu kiến sinh tồn, chém giết còn lại sinh linh. Bên trong đến tu sĩ tu hành, lấy giết chóc kết thúc mâu thuẫn, lớn đến vũ trụ sinh diệt. Một đạo giết cái khác thịnh cảnh, vô luận vô chi sâu kiến,